Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu Triệu. Ai là cậu Triệu vậy? Ôi địch, người tên Tô Kiệt kia đã đủ đẹp trai rồi. Hơn nữa còn ngang ngược vậy mà còn có người khiến cậu ta cung kính như vậy sao? Tôi biết là ai rồi. Các cậu còn không biết sao? Tập đoàn thương mại Kim Lăng đối Tống Giám Đốc rồi, Tống Giám Đốc mới đến họ Triệu đấy, lẽ nào là... Vậy cậu Triệu này, mẹ ơi, mấy cô gái phấn khích muốn rụng trứng rồi. Đúng vậy, tôi cũng nghe nói, con trai của ngài Tống Giám Đốc Triệu kia hình như có ý định chuyển trường thi phải. Có mấy cô gái tụm năm tụm ba mà la hét, phố thương mại Kim Lăng, ai ai cũng biết có một cậu Trần vô cùng tài giỏi thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đều là lời đồn, làm sao có thể so với cậu Triệu có thể nhìn thấy sờ được. Cậu chứ, nói chung, với không tới cậu Trần, còn cậu Triệu này, các chị em cứ xuất ra bầy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 12 phép thần thông, không chắc lại có thế. Thì sao? Chuyện tình yêu á mà ai có thể đoán trước được đây? Lúc này, Tô Kiệt giơ tay che khuất thân xe, cậu ẩm ngồi ớ ghế lái chậm rãi bước. Xuống một cái chớp mắt, không khí của toàn bộ khuôn viên trường như thể đông cứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.